Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 140, chương 1391, vô cùng nhục nhã. Khương Bân Dương cánh 100 mét, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, tốc độ liên tiếp tăng lên. Hứa Đan đứng trên đỉnh đầu nó, liên tục phóng thích kính tượng không gian, đã thông con đường không gian. Khương Bân nhanh chóng lao vùng vụt, cũng không ngừng va chạm kính tượng, cường thế kéo khoảng cách ra hơn 20 dặm. Tuy nhiên, cảnh giới hai vị lão giả quá cao, rất nhanh đã vượt qua Điêu Lãnh Phong, tới gần Khương Bân. Khoảng cách 20 dặm dần dần bắt đầu rút ngắn. 18 dặm, 15 dặm, 12 dặm, 10 dặm. Ngươi trốn không thoát. Hai vị lão nhân liên tiếp thể hiện ra uy thế cường đại. Một người là Lôi Đình Linh Văn màu đen. Toàn thân hiện ra lôi triều màu đen tà ác, trải rộng ra vài trăm mét trên bầu trời, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng lại cực kỳ nồng đậm, phảng phất muốn chôn vùi không gian, hình thành một cái lỗ đen đáng sợ. Một người là Linh Văn đầu rồng. Đầu răng rất giòn vang, biến thành mang long dữ tợn, cương khí sôi trào giữa trời, kịch liệt xen lẫn, hình thành hư ảnh thượng cổ mang long khủng bố. Thánh Văn Hoàng Đạo, đặc biệt càng cường đại. Mặc cho Khương Bân tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị bọn hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Bắt bọn hắn lại, bắt lấy. Điêu Lãnh Phong ở phía sau lo lắng la lên. Nhưng, khi bọn hắn trải qua nơi mai phục trước đó, Khương Nghị cưỡi tạc điệu biến thành kim ô, phóng lên tận trời, chặn lại giữa không trung. Khương Bân nhanh chóng lướt qua, phóng tới Bá Vương Chiến Quốc. Ta, Khương Nghị, trưởng lão nội bộ Sĩ Thiên Giới, đại biểu Sĩ Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Nghị giơ cao ngọc phù, ta rõ thanh âm vang vọng bầu trời. Ta, Hôn Linh Hầu Phủ, Triệu Thế Hùng, đại biểu Bá Vương Chiến Quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng đứng sau lưng Khương Nghị, cao giọng la lên. Chỉ là sắc mặt của hắn vô cùng đặc sắc. Vạn đạo thần giáo. Ngoại tào, Khương Nghị, kẻ địch hắn phục kích lại là Hoàng đạo Tây Bắc. Tên điên này làm sao lại chọc tới người của Hoàng đạo rồi? Hơn nữa còn biết là vạn đạo thần giáo muốn tới, cũng biết là ai muốn tới. Triệu Thế Hùng chỉ đi ra mở mang tầm mắt, thuận tiện khống chế Khương Nghị đừng gây chuyện. Nhưng tình huống bây giờ lại như thế nào? Thanh đồng lõa của Khương Nghị. Hai vị lão nhân liên tiếp dừng lại. Nhưng uy thế mãnh liệt tràn ngập đất trời, tiến lên phía Khương Nghị Triệu Thế Hùng, chấn động đến bọn hắn khí huyết sôi trào, đau đớn khó chịu. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ta, Khương Nghị, trưởng lão nội bộ Sĩ Thiên Giới, đại biểu Sĩ Thiên Giới, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Khương Nghị giơ cao ngọc phù, lần nữa hô to, để hai lão gia hỏa biết bọn hắn không có nghe lầm. Ta, Hôn Linh Hầu Phụ Triệu Thế Hùng, đại biểu Bá Vương Chiến Quốc, hoan nghênh vạn đạo thần giáo. Triệu Thế Hùng cũng kiên trì hô to. Ngươi gia nhập Sĩ Thiên Giới. Hai vị lão nhân thần giáo nhìn chăm chăm ngọc phù, sắc mặt thay đổi. Các ngươi chỉ lo đi đường, không có nghe ngóng tình huống Nam Bộ sao? Ta cũng sớm đã gia nhập Sĩ Thiên Giới. Khương Nghị đoán khí lãng cuồn cuộn, ngoan cường giữ vững thân thể. Hai vị lão nhân trao đổi ánh mắt, Khương Nghị trở thành trưởng lão Sĩ Thiên Giới. Cái này có thể phiền toái. Sĩ Thiên Giới thuộc về hoàng tộc Tây Nam Bộ, lệ thuộc vào hoàng đạo Tây Nam Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như vạn đạo thần giáo bọn hắn vượt qua địa vực mạo phạm hoàng tộc Tây Nam, chẳng khác nào khiêu khích hoàng đạo Tây Nam, đây chính là tối kỵ. Tại sao dừng lại, bắt lấy hắn đi? Điêu Lãnh Phong chạy tới nơi này, tức giận quát tháo. Công tử, bây giờ hắn là trưởng lão Sĩ Thiên Giới. Hai vị lão nhân thấp giọng nhắc nhở. Chuyện khi nào? Điêu Lãnh Phong nhướng mày, tại thời khắc mẫn cảm này vậy mà Sĩ Thiên Giới lại thu nhận Khương Nghị. Hoàng tộc đăng đạo này không phải không hỏi thế sự. Tuyệt đối trung lập sao? Không rõ ràng, nhưng có ngọc phù, có Hung Linh Hầu Phủ làm chứng, còn dám phục kích bên ngoài chiến quốc, sẽ không có giả. Vẻ mặt của lão nhân thần giáo nghiêm trọng. Nếu như Khương Nghị chỉ là đang tìm kiếm Hung Linh Hầu Phủ bảo hộ, lấy địa vị vạn đạo thần giáo bọn hắn, hoàn toàn có thể khiến cho bọn hắn giao người, thậm chí cưỡng ép bắt người. Thế nhưng Khương Nghị đã tiến vào Sĩ Thiên Giới, ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Bắt lại cho ta. Điêu Lãnh Phong đột nhiên thét lên ra lệnh. Công tử, không nên vọng động. Khương Nghị phục kích chúng ta trước, là bọn hắn khiêu chiến vạn đạo thần giáo, chúng ta làm chỉ là phản kích, bắt lại cho ta. Chậm đã. Khóe miệng Khương Nghị lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta xác thực thấy các ngươi bị phục kích, nhưng người phục kích các ngươi đã chạy về Bá Vương Chiến Quốc, không có chút liên quan nào tới ta. Khương Nghị, ngươi muốn giả ngu. Sự thật chính là như vậy, ta ở đây nghênh đón. Vừa vặn mắt thấy các ngươi bị phục kích, chỉ thế thôi, chuyện phục kích không liên quan gì tới ta cả. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, Bá Vương Chiến Quốc nơi đó đã dâng lên số lượng lớn thân ảnh, xông về nơi này. Chính là người của Hung Linh Hầu Phủ, trước đó phụng mệnh đuổi bắt Khương Nghị, nhưng sau khi được Triệu Thế Hùng điều giải, bọn hắn tạm thời dừng ở bên ngoài chiến quốc. Bắt lấy! Điêu Lãnh Phong quả quyết hạ lệnh. Triệu Thế Hùng lập tức lên tiếng. Dám tùy tiện bắt người, các ngươi coi nơi này là Tây Bắc Bộ sao? Hai vị lão nhân do dự, bọn hắn là tới bái phỏng Sĩ Thiên Giới, không phải đến mạo phạm. Nếu như lại bị Hoàng Đạo Tây Nam nắm lấy cơ hội, đừng nói Tiêu Lạc Lê, ngay cả bọn hắn cùng Điêu Lãnh Phong cũng có thể bị giữ lại. Điêu Lãnh Phong hận không thể tự mình ra tay, thế nhưng người của Bá Vương Chiến Quốc ở đó đang nhanh chóng tới gần. Khương Nghị cười nói, thật đáng tiếc khi các ngươi bị mai phục, nhưng nơi này là ở ngoài Bá Vương Chiến Quốc, không liên quan tới chúng ta, các ngươi tự nghĩ biện pháp tiếp nhận đi. Khương Nghị, ngươi là cố ý dẫn ta tới. Điêu Lãnh Phong đột nhiên đã nghĩ thông suốt, trách không được Khương Nghị lại ở Vương Quốc Hắc Ám cố ý kích thích hắn, thì ra lúc ấy đã nghĩ kỹ muốn mai phục ở chỗ này, mà mục tiêu lại là Tiêu Lạc Lê. Xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám tính toán ta. Không cần luôn cho là mình đến từ Hoàng Đạo liền có thể miệt thị tất cả mọi người dưới Hoàng Đạo, hôm nay đây coi như cho ngươi một bài học. Ta cũng cho ngươi học một khóa, tất cả mọi người hẳn là có lòng kính sợ đối với Hoàng Đạo, vì thế đó không phải tự mình thổi phồng tới, mà là tích lũy ngàn năm vạn năm, dùng cái gì tích lũy, thi hài. Mỗi đường lên trời của một Hoàng Đạo đều bày thi cốt khắp nơi, thi cốt của ai, chính là của những kẻ đáng thương tự cho là đúng các ngươi đây. Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, cường thế giằng co với Khương Nghị. Ngươi làm nhục ta, ngươi đã thành công, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo, nhưng cái chết của ngươi cũng không xa nữa đâu. Vậy chúng ta chờ xem, nhìn xem là ngươi chết trước, hay là ta vong trước. Ngươi chắc chắn phải chết, không có bất kỳ lo lắng gì, không chỉ là bởi vì ngươi khiêu khích ta, còn có ngươi. Ta cái gì? Vào đêm cùng ngày chúng ta trở lại Vạn Đạo Thần Giáo, hướng vãng tình chết rồi, ăn thuốc độc dung hồn thịt cốt, trước đó đang tốt, vì sao đột nhiên tìm cái chết, trong này khẳng định có nguyên do gì đó, mà trước khi nàng chết, chỉ gặp qua duy nhất một mình ngươi, thần giáo vốn tính đợi ta bắt ngươi về, thuận tiện tra thẩm, nhưng bây giờ, xem ra đã không cần bọn họ tự mình ra tay. Khương Nghị thể hiện lạnh nhạt. Người của các ngươi đã chết, có liên quan gì với ta? Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng không cần giải thích cùng ngươi. Điêu Lãnh Phong hung tận nhìn Khương Nghị. Hắn chưa từng bị qua khuất nhục như vậy, bị người khác mưu hại, bị người khác chế giễu, ngay cả nữ tử của mình đều bị cướp đi. Nếu như đối thủ là Hoàng Đạo khác, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng kẻ mạo phạm hắn lại là tên giặc cỏ cuồng đồ hoàn toàn không đáng để vào mắt. Vô cùng nhục nhã. Lúc này, số lượng lớn cường giả Hung Linh Hầu Phủ chạy tới nơi này, xa xa nhân tiện nói. Khương Nghị trưởng lão, phụng giới chủ, mời ngài về Sĩ Thiên Giới. Điêu công tử, trong nhà có một chút chuyện, ta xin cáo từ, trên đường trở về ngươi cũng phải cẩn thận một chút đấy. Khương Nghị cố ý liếc mắt nhìn bọn hắn, cười nhạo nói. Ta còn tưởng rằng đường đường Điêu Lãnh Phong công tử xuất hành, hẳn là có tràn diện càng lớn, tối thiểu cũng là bán thánh cùng đi, kết quả, ha ha, ngươi, cũng chỉ có như vậy. Điêu Lãnh Phong tức giận đến mức khóe miệng đều đang run rẩy, gia gia hắn đều mới bán thánh, hắn nào có tư cách mời người đến độ cao kia cùng đi, mà cờ xí của Vạn Đạo Thần Giáo chính là lực lượng uy hiếp mạnh nhất, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều phải kính sợ, bao gồm cả thánh nhân bên ngoài. Công tử, chúng ta về thần giáo trước. Hai vị trưởng lão bảo vệ Điêu Lãnh Phong đối kháng với cường giả Hung Linh Hầu Phủ. Nếu đã tới, sao có thể tùy tiện trở về, đi, chúng ta tiếp Bá Vương Phủ. Điêu Lãnh Phong cắn răng, nghĩ đến một biện pháp đặc biệt, có thể làm cho Sĩ Thiên Giới ngoan ngoãn giao Khương Nghị ra. Bá Vương Phủ. Tiểu Vương gia Sở Thương Minh tự mình tiếp đãi, sau khi khách sáo giới thiệu một phen, Điêu Lãnh Phong cũng nói thẳng ý đồ của mình, khi đến đây. Sĩ Thiên Giới tại sao muốn thu nhận Khương Nghị? Chẳng lẽ chỉ cần thuật luyện đan đủ mạnh liền có thể không quan tâm phẩm hạnh cùng tính tình? Điêu huynh có chỗ không biết, 3 ngày trước Sĩ Thiên Giới vừa thu nhận Khương Nghị, chỉ là minh xác thái độ, quyết định không cần tuyên bố với bên ngoài. Nhưng Khương Nghị lại tìm cớ, trắng trợn tuyên truyền, huyên náo xôn xao. Giới chủ tức giận, cho Hung Linh Hầu Phủ đi bắt Khương Nghị, nhưng Hung Linh Hầu Phủ cố ý kéo dài thời gian, cho tới hôm nay mới hành động. Hung Linh Hầu Phủ thiên vị Khương Nghị như vậy, còn tổn hại lệnh của giới chủ. Bá Vương Phủ các ngươi làm chủ nhân chiến quốc liền không có chế tài. Ha ha, quan hệ giữa chiến quốc cùng Sĩ Thiên Giới tương đối phức tạp, quan hệ giữa Bá Vương Phủ chúng ta cùng Hung Linh Hầu Phủ cũng rất phức tạp. Theo ý kiến của Tiểu Vương gia, Sĩ Thiên Giới sẽ xử trí Khương Nghị như thế nào? Khương Nghị xác thực đã gây phiền toái, nhưng ta đoán giới chủ nhiều nhất là cấm đoán hắn, không đến mức trực tiếp đuổi đi. Vì sao? Đây cũng không phải là phiền phức, đây là gây họa. Khương Nghị chỉ cần khẳng định mình không có công khai tuyên bố, mà là bị người phát hiện ngọc phù, không coi là chủ động gây tai họa. Còn sự kiện phục kích, các ngươi ngay cả cái bóng của hắn đều không có nhìn thấy, làm sao khẳng định chính là hắn làm? Sĩ thiên giới là nơi giảng quy củ, không có chứng cứ trực tiếp, không thể nào cưỡng ép định tội. Ngươi đừng nhìn Khương Nghị điên điên khùng khùng, ngang ngược càn rỡ, kỳ thật hắn rất khôn khéo xảo quyệt, vô cùng giỏi về tính toán. Lúc Sở Thương Binh nói chuyện, vô ý thức lắc đầu, trung động. Bởi vì hoàn cảnh Bá Vương chiến quốc đặc biệt náo nhiệt, hắn thuở nhỏ tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ các loại người, cho nên giỏi về quan sát người, cũng giỏi về phân tích người. Khương Nghị là thuộc về loại bụng dạ cực sâu kia, tính tình vô cùng ác độc. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ kính sợ gì, bất luận là đối mặt thiên tài cỡ nào, thế lực cỡ nào, trong mắt hắn đều chia làm ba loại cực kỳ đơn giản có thể qua lại được tính là bằng hữu, không thể nào qua lại được tính là kẻ thù, không cần thiết phải kết giao, không quan tâm. Toàn bộ ngôn ngữ hành động của hắn đều mang theo mục đích, lời hôm nay nói, chuyện hôm nay làm, rất có thể là đang làm chuẩn bị cho hơn 10 ngày sau, chuyện hôm nay làm được, mục đích đã đạt tới, cũng có thể là hơn 10 ngày trước đã làm nền tốt. Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là phù dung sớm lỡ túi tàn, hoặc là có thể thành đại sự. Điêu Lãnh Phong không để ý Sở Thương Minh đang rung động, cũng không biết hắn đang rung động cái gì, tiếp tục hỏi. Nếu như Khương Nghị lừa gạt các ngươi thì sao? Vậy phải xem hắn lừa gạt ai, lừa gạt tới trình độ nào. Khương Nghị phiền phức xa so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong mắt các ngươi, hắn chỉ là mạo phạm hoàng tộc phương Bắc. Trên thực tế, hắn đều có thù hận với hai đại hoàng tộc Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ. Ngay cả vạn đạo thần giáo chúng ta đều có ân oán với hắn. Đây cũng là nguyên nhân ta tự mình tới đây. Tính như vậy, Khương Nghị kết thù kết oán một hoàng đạo, ba hoàng tộc. Người như vậy, sĩ thiên giới các ngươi sẽ còn muốn nữa không? Khương Nghị trêu chọc phải Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ ở nơi nào? Sở Thương Minh hồ nghi nhìn Điêu Lãnh Phong. Khương Nghị xác thực rất đặc biệt, nhưng trêu chọc nhiều hoàng tộc như vậy, hơi cường điệu quá. Lại nói, hoàng tộc đều là ăn chay sao, tùy tiện để cho người ta trêu chọc, còn có thể không làm gì được hắn. Tình huống có chút đặc biệt, tuy nhiên ta có thể sử dụng danh dự của ta để đảm bảo, ân oán giữa Khương Nghị cùng Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản mà nói là, nữ nhi của hai vị chủ nhân hoàng tộc đều bị Khương Nghị cướp đi, sau đó chà đạp, còn sinh hài tử. Ồ, khuôn mặt Sở Thương Minh có chút động, tên điên kia lại còn là lưu manh ác ôn. Không phải chứ. Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, loại người khôn khéo tàn nhẫn như Khương Nghị, không đến mức vì đùa bẩn nữ tử mà trêu chọc hoàng tộc, lại còn là nữ nhi của chủ nhân hoàng tộc. Điêu Lãnh Phong nghiêm túc nói. Ta nói, ta có thể sử dụng danh dự của ta đảm bảo, dùng danh dự của vạn đạo thần giáo mà thề. Ta nhìn lầm sao? Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, Khương Nghị lại còn làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy. Một vị nữ trưởng lão của hoàng đạo chúng ta chết cũng có liên quan tới Khương Nghị. Địa vị nữ trưởng lão này vô cùng đặc thù, nàng có một tỷ tỷ, chính là Thánh Vương thần giáo, Thiên Hộ Thánh Vương. Sở Thương Minh nổi lòng tôn kính, Thánh Vương, vương của thánh nhân, là ngưỡng vọng suốt đời của những cường giả thánh phẩm bọn hắn đây. Thiên Hồ Thánh Vương cùng vị trưởng lão này là tỷ muội song sinh, vô cùng thân mật. Thánh Vương bây giờ còn đang chinh chiến tại Thiên Khải chiến trường, chưa có trở về, nhưng nếu như ngày nào đó trở về đến biết muội muội chết rồi, khẳng định vô cùng tức giận. Mà vị trưởng lão kia chết có liên quan cực lớn tới Khương Nghị, hôm nay ta tới, bản ý là bắt hắn đi qua, nhưng nếu hắn đã gia nhập Sĩ Thiên Giới, ta cũng cho Sĩ Thiên Giới mặt mũi, không lộ ra. Không ép buộc, chỉ muốn mời Khương Nghị đi qua phối hợp điều tra. Nếu quả như thật không có liên quan gì với Khương Nghị, chúng ta sẽ trả lại. Nếu có liên quan, xin tha thứ chúng ta nhất định phải giữ lại. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không để cho ta mang đi. Nhưng nếu Thánh Vương trở về, tất nhiên sẽ tự mình đến Sĩ Thiên Giới đòi người. Đến lúc đó sợ rằng sẽ huyên náo không thoải mái. Điêu Lãnh Phong hướng dẫn từng bước, kích thích Sở Thương Minh. Hắn cũng không phải nhìn thấy Khương Nghị ngu xuẩn như thế. Chỉ là trước đó thật không có coi Khương Nghị là chuyện gì cả, mà bây giờ hắn đã nghiêm túc. Sở Thương Minh trầm ngâm một lát. Điêu huynh chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo cùng phụ thân. Sau khi Bá Vương được Sở Thương Minh báo cáo, cũng rất bất ngờ khi Khương Nghị lại còn liên lụy đến phiền toái nhiều như vậy. So với trêu chọc Cổ Hoa Hoàng Thành mà nói, ân oán cùng Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành,

chuyện gì. Phạm vào chục ít sai lầm, sai lầm nhỏ còn đáng để giới chủ gọi ngươi đến. Ta phạm là sai lầm nhỏ, thế nhưng bị giới chủ hiểu lầm. Nói nghe một chút, ta thay ngươi phán đoán là sai lầm nhỏ hay là sai lầm lớn. Khương Nghị ngượng ngùng cười cười. Ta vẫn là chờ giới chủ làm xong đi. Nếu thật là chuyện nhỏ, ta cũng có thể làm chủ. Thật? Xem thường tiểu lão đầu ta đây sao? Tiểu lão đầu đưa tay luồn vào trong sương mù vườn thuốc sau lưng, cầm ra một quả trái cây màu đỏ như máu khác, ném cho Khương Nghị. Hai tay Khương Nghị tiếp được, nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày trước ta vừa được sĩ thiên giới tiếp nhận, giới chủ yêu cầu là không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể công bố ra ngoài. Nhưng ta có chút chuyện, cần xử lý ngay nên lấy ngọc phù đi ra ngoài một chút. Kết quả, không có dấu kỹ ngọc phù, để lộ ra ở bên hông liền bị người khác biết, sau đó liền truyền ra. Vừa vặn lúc đương thời có người tìm ta gây phiền phức, ta đây, tìm tiểu hầu gia phối hợp, ứng phó mấy lần, không có đánh nhau, không có làm lớn chuyện, còn cùng một người trong đó hòa giải, một người khác thì được mời đến hầu phủ làm khách, ta là tận lực điều thấp, thế nhưng, có một ít người vẫn rất tức giận. Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ. Ngàn lần chính xác. Khương Nghị đi về phía trước mấy bước, cười nói. Tiền bối giúp ta giải thích cùng giới chủ. Ngươi phải nói thật với ta, ta mới có thể thay ngươi giải thích. Ta nói đều là thật. Ngươi nói thật, cũng ẩn giấu nói thật, ngươi tránh nặng tìm nhẹ, cũng lén đổi khái niệm, đúng không, Khương Nghị? Ngài biết ta à? Khương Nghị cười cười, ngồi đối diện lão đầu nhi, hơi do dự, nói thẳng nói. Chúng ta cái này gọi là lợi dụng lẫn nhau, ai cũng chẳng trách ai. Tiểu lão đầu nhìn Khương Nghị, thản nhiên nói. Cớ gì lại nói ra lời ấy? Sĩ thiên giới đồng ý thu nhận ta, hết lần này tới lần khác muốn kéo 2 tháng kỳ hạn, cái này gọi là cái gì? Lừa dối, chơi xả lá, hành vi lưu manh. Gạt trường sinh đan của ta, ổn định ta, sau đó chờ 2 tháng sau, khi chiến tranh ở Đại Hoang kết thúc, nếu như nơi đó thắng, các ngươi sẽ muốn có ta, nếu như nơi đó thua, các ngươi sẽ đuổi ta đi, mặc kệ loại nào kết quả, trường sinh đan đều thuộc về các ngươi. Kiếm bổn không lỗ. Chú ý ngự khí, ta không cho phép ngươi lăng mạ sĩ thiên giới. Tiểu lão đầu bất đắc dĩ, lưu manh, lừa dối, vô lại. Từ ngữ như thế này còn là lần đầu tiên rơi xuống trên đầu sĩ thiên giới. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, loại hành vi này của các ngươi cũng không thể nói là lưu manh, dùng cái gì ví von thích hợp nhất đây, đi dạo hoa lâu. Người khác đều là đưa tiền trước lại hưởng thụ, các ngươi là cứng rắn không trả tiền, xong còn muốn chơi xấu. Lời này rất quá mức. Tiểu lão đầu mà càng bất đắc dĩ. Có thể làm còn không thể nói. Lão nhân gia, ngươi thân là người bên cạnh giới chủ, phải thường xuyên nhắc nhở ngài ấy chú ý hình tượng, làm giao dịch đến dạng quy củ. Muốn chơi trắng, ta đây là cho ngài ấy học một khóa. Người đó. Tiểu lão đầu mà lắc đầu. Khương Nghị đụng đụng tiểu lão đầu, thấp giọng nói. Dù sao chuyện đã vỡ lỡ ra, giới chủ các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Ta không rõ ràng. Ngài mỗi ngày hầu ở bên cạnh giới chủ, tính tình, tính cách khẳng định rõ thấy, ngài thử nghĩ mình là giới chủ, xử lý như thế nào? Thật muốn biết. Muốn. Tiểu lão đầu nhìn chăm chăm Khương Nghị một lát. Đánh ra ngoài. Khóe mắt Khương Nghị giật một cái, đột nhiên nói. Cho nên đó, ngài không làm được giới chủ, lòng dạ không đủ. Tiểu lão đầu mà lắc đầu, tự mình ăn linh quả. Ta lại hỏi ngài thêm một vấn đề, giới chủ chuẩn bị lúc nào đổi cho ta thành ngọc phù tam đẳng? Dựa theo quy củ, sau 2 tháng liền có thể, nhưng ngươi mới đến liền mạo phạm giới chủ, ta đoán chừng sẽ phải kéo dài một thời gian. Ta mạo phạm ngài ấy chỗ nào, giới chủ các ngươi muốn chơi trắng ta, chơi xong không trả tiền, ta gào to vài tiếng, coi như mạo phạm. Tiểu lão đầu phiền muộn. Có thể đừng ví von giới chủ thành đăng đồ tử hay không? Không sao cả, nơi này không có người khác. Ngươi không sợ ta truyền lời đi. Cái này không phải là muốn mượn miệng của ngài truyền đi nha. Khương Nghị ha ha cười, mình nói thẳng, khẳng định sẽ chọc giận giới chủ, để cho người khác nói cho hắn nghe, tương đương với có cái hòa hoãn. Ngươi không sợ nàng tức giận, thật ngươi đánh ra sĩ thiên giới. Tuổi rất ngày cao, nhìn vấn đề cũng đừng đơn giản như vậy, phải chăng giới chủ đánh ta ra ngoài, không phải là ta nói cái gì, mà là ở chỗ ngày ấy cảm giác ta có bao nhiêu giá trị, ở chỗ kết quả sự kiện đại hoang. Trên mặt mo của tiểu lão đầu hiện ra nụ cười thản nhiên. Trước khi gặp mặt, ta cho rằng ngươi là kẻ cuồng đồ từ đầu đến đuôi. Bây giờ thế nào? Một tên cuồng đồ xảo quyệt. Đa tạ tiền bối tán dương. Ta tán dương ngươi rồi. Tiểu lão đầu nhìn Khương Nghị. Nếu ngươi thông minh như vậy, phân tích kết cục đại hoang, phân tích chính ngươi có thể ở lại nơi này hay không. Khương Nghị ngắm nhìn bên ngoài mê vụ. Tiểu lão đầu mới nói, nàng còn cần một thời gian, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Vậy được rồi, Bùi Ngài tâm sự. Khương Nghị nói, chờ Trấn Nam Yêu Quốc cùng Cổ Hoa đoạn tuyệt quan hệ, thế lực Nam Bộ liền sẽ lần lượt rút lui, lực lượng Cổ Hoa tập kết tương đương thiếu đi 1/3. Mặc dù thực lực vẫn cách xa, nhưng chúng ta cũng có đoàn sát thủ, thắng bại chia 5 năm. Đoàn sát thủ của Khương Nghị chính là Đông Hoàng Thánh Kiệt. Mặc dù Đông Hoàng Thánh Kiệt không phải thánh linh cảnh, nhưng linh văn đặc thù hoàn toàn có thể để hắn phát huy ra tác dụng cực lớn ở trong bóng tối vô tận. Nếu như Đông Hoàng Thánh Kiệt sợ bại lộ, hoặc là thần giáo nơi đó lại xuống chỉ lệnh đặc thù gì, chỉ sợ rất có thể đều điều lão tổ tông thánh linh ẩn giấu tại thiên cung thứ 9 bọn hắn tới. Ngươi chỉ là cấm nguyên cổ thụ. Cấm nguyên cổ thụ đang ở trên người của ta. Khương Nghị lộ ra nụ cười thần bí, cố ý nói cho lão nhân nghe. Ở trên người của ngươi. Đôi mắt tiểu lão đầu có chút ngưng tụ. Đồ nên mang, ta đều mang ở trên người. Chẳng may nơi đó thất bại, ít nhất ta cũng phải có vốn liếng đàm phán cùng sĩ thiên giới. Bảo đảm sĩ thiên giới xem ở cấm nguyên cổ thụ sẽ không bức bách hay có áp lực mà vứt bỏ ta. Ha ha, tiểu tử thông minh, tốt, ta thay giới chủ quyết định, ngươi có thể rời khỏi. Ta không gặp giới chủ nữa. Lời ngươi nói, ta sẽ thuật lại với giới chủ. Nên thuật lại toàn bộ đi, tiền bối, gặp lại sau. Khương Nghị đứng dậy rời khỏi. Chờ một chút. Linh quả của dược viên không thể tùy tiện mang đi ra ngoài, ăn đi. Cái này. Khương Nghị giơ trái cây màu đỏ bên trong tay lên, mỉm cười, buông xuống cho hắn. Gặp lại. Tiểu gia hỏa cảnh giác rất nặng nhỉ. Tiểu lão đầu nhìn trái cây màu đỏ, có chút tiếc nuối. Linh văn của hắn là gì? Một thiếu nữ từ trong sương mù đi tới, dáng người nhỏ yếu, trường bào màu trắng mặc ở trên người lộ ra rất trọng lượng, bộ dáng bình thường, không có cảm giác kinh diễm. Nhưng coi như nén lòng, mà nhìn, chỉ là trong đôi mắt dài nhỏ kia lại hàm ẩn ý lạnh, cho người ta một loại uy nghiêm lạnh khốc không cách nào nói rõ được. Tiểu lão đầu đứng dậy, có chút hành lễ với thiếu nữ. Trái cây đã ném ra, không ăn. Thiếu nữ hừ một tiếng. Không thể xuất hiện, không trực tiếp đối mặt, còn nói phương thức gặp mặt nhẹ nhõm lại càng dễ nhìn thấy chân thực hắn. Kết quả thì sao, ngươi bị chơi xỏ. Tiểu lão đầu lắc đầu. Linh quả màu đỏ có thể kích thích linh hồn cùng huyết mạch, cưỡng ép kích phát ra bí mật linh văn. Hắn muốn dùng cái này để nhìn trộm bí mật của Khương Nghị. Không nghĩ tới lại bị Khương Nghị ném ra. Lấy thực lực của ngươi, nhìn không thấu khí hại hắn. Toàn bộ linh nguyên của hắn đã dung nhập linh hồn, không thể dò xét. Tuy nhiên con mắt kia của hắn, lão đầu nhi dần dần thay đổi, thiếu đi mấy phần bình thường, nhiều hơn mấy phần cường thế. Ngay cả khí tức đều nhanh chóng tăng cường, giống như là giải trừ phong ấn, cuồn cuộn gấp đôi, hạo như yên hải. Ánh mắt hắn thế nào? Mắt hắn hẳn không phải là bị mù, mà là phong ấn một loại năng lượng thần bí nào đó. Ngươi làm việc có thể đừng chậm chạp như thế hay không? Trực tiếp khống chế hắn, cưỡng ép dò xét không được sao? Lão đầu nhi bất đắc dĩ nói. Giới chủ à, không nên thua lỗ như thế, chúng ta là sĩ thiên giới, là nơi làm gương mẫu luyện đan sư thiên hạ. Làm việc phải hiểu phân tích, càng phải giữ quy củ. Hắn đều đã gia nhập sĩ thiên giới chúng ta rồi, ngay cả bí mật linh văn đều không lộ ra, bản thân cái này đã là không hợp quy củ. Phong cách sĩ thiên giới là đều xem trọng kim dung, chúng ta tiếp nhận luyện đan sư có hai loại, một là chủ động tìm nơi nương tựa, một là chúng ta chủ động mời chào, nhưng bất luận loại nào, đều phải cho đầy đủ tôn trọng, không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Từ xưa đến nay, lực lượng mạnh nhất của sĩ thiên giới cho tới bây giờ đều không phải là đan thuật, cũng không phải thực lực, mà là thiên hạ cường tộc kính trọng chúng ta. Tiểu lão đầu mà hướng dẫn từng bước, kiên nhẫn chỉ đạo. Tôn trọng cái rắm, đều là dây dưa lợi ích. Lợi ích là lợi ích, tôn trọng là tôn trọng. Nếu như chỉ có dây dưa lợi ích, chính là lợi dụng lẫn nhau, mà sĩ thiên giới chúng ta có thể truyền thừa đến nay, chủ yếu vẫn là được các phương tôn trọng. Đan thuật, thực lực là chúng ta thắng được bằng cách tôn trọng, mà không phải toàn bộ sĩ thiên giới chúng ta. Ngươi thu nhận Khương Nghị, xem như thắng được kính trọng. Ngài không lôi Ly Hỏa Thánh Chủ vào, Khương Nghị có thể đến. Ta nhắc nhở ngài, giám sát chặt chẽ Khương Nghị, hắn không phải người lương thiện, mục đích hắn tiến sĩ thiên giới rất có thể là chạy tới Ly Hỏa Thánh Chủ. Hắn không dám. Quá ngây thơ, lão nương ta đã mấy ngàn tuổi rồi. Đó là trước đó, không tính toán gì hết, ngài bây giờ 23, hôm trước ta vừa cho ngài quà sinh nhật, ngài quên rồi. Lúc này, một nguồn năng lượng cường thịnh lại bá liệt giáng lâm U Cốc, nhấc lên khí lãng mãnh liệt.

thì chính là ngồi ở đỉnh núi luyện đan. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Đảo mắt đã qua hơn một tháng. Khương Nghị đắm chìm bên trong luyện đan, hoàn toàn không để ý tới bất cứ việc vặt gì khác. Chuyện này khiến những người cảm giác Khương Nghị có mục đích khác kia cũng dần dần yên tâm lại, cũng làm cho Thác Ngọc Đường từ từ buông xuống cảnh giác. Sĩ thiên giới rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh thường ngày, tất cả mọi người đang nghiên cứu đan thuật, thảo luận kinh nghiệm, luyện chế đan dược. Còn có người chủ động kết giao cùng Khương Nghị, thỉnh giáo kinh nghiệm luyện đan. Thật giống như cái gì cũng đều không có xảy ra, cái gì cũng sẽ không xảy ra. Nhưng, trong lúc này, thế giới bên ngoài lại phong vân kịch biến. Ngày 16 tháng 10, sau khi tin tức Khương Nghị trở thành trưởng lão nội bộ sĩ thiên giới được truyền đến Trấn Nam Yêu Quốc, Trấn Nam Yêu Quốc rất nhanh đã đoạn tuyệt hợp tác cùng Cổ Hoa hoàn thành. Số lượng lớn thế lực Nam Bộ cũng lần lượt từ bỏ hành động ở Đại Hoang. Tại Nam Bộ, nhất là Tây Nam Bộ, không có bất kỳ người nào nguyện ý đắc tội sĩ thiên giới, nhất là khi tiềm lực Khương Nghị còn ở đó, không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ trở thành thiên phẩm đan thánh của sĩ thiên giới. Không phải tự mình sáng lập một phe phái thì chính là kết giao với phe phái nào đó, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành nhân vật tầng cao nhất ở trong sĩ thiên giới. Lấy tính cách Khương Nghị, khẳng định sẽ thu về sổ sách. Cho nên các thế lực Nam Bộ lần lượt rút lui, chỉ còn thế lực Tây Bộ cùng Bắc Bộ vẫn tiếp tục kiên trì, vận sức chờ phát động. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho là Kiều Gia đang co đầu rút cổ ở bên trong Đại Hoang chuẩn bị phòng ngự, thì bất chợt một trận ác chiến ngoài ý muốn bên ngoài, đột nhiên bộc phát khu vực giao tiếp của Tây Bộ và Nam Bộ. Ngày 26 tháng 10, Kiều Vô Hối dẫn đầu Khương Diễm, Kiều Anh Tung và hơn 20 vị cường giả niết bàn cảnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài 220.000 dặm, nghênh kích Thánh Tổ từ Tân Hải Tây Bộ đến Chí Tôn Kim Thành. Đột nhiên xuất hiện chặn đánh để Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành cùng số lượng lớn cường giả trở tay không kịp. Mặc dù Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành rất nhanh đã ổn định được cục diện, nhưng bọn hắn chung quy vẫn đến phối hợp tiểu trừ, cũng không có mang quá nhiều cường giả niết bàn. 9 vị cường giả niết bàn của Chí Tôn Kim Thành bị vây bắt, trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi toàn bộ đã chiến tử. Kim Thành Thánh Tổ chịu ảnh hưởng, bị Kiều Vô Hối nắm lấy cơ hội, cưỡng ép trọng thương, Kim Thành Thánh Tổ bại lui, Kiều Vô Hối theo đường cũ trở về. Ngày 5 tháng 11, thời điểm Cổ Hoa nhận được tin tức, Kiều Vô Hối đã về tới trong bóng tối Đại Hoang. Bọn hắn vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, dù sao thân ở Nam Bộ, đã mất đi Trấn Nam Yêu Quốc duy trì, bọn hắn cơ hồ không có năng lực kịp thời thu hoạch được tình báo. Cổ Hoa lập tức đứng trước hai lựa chọn. Đầu tiên, bọn hắn tiếp tục chờ đợi Chí Tôn Kim Thành điều động càng nhiều cường giả, liên thủ xuôi Nam tới Đại Hoang, thế nhưng cứ như vậy, lại phải trì hoãn nửa tháng trở lên, khoảng cách kỳ hạn 3 tháng liền thừa không có bao nhiêu ngày. Thứ hai, chính bọn hắn dẫn người giết tiến vào Đại Hoang, nhưng Đại Hoang có hoàn cảnh quá phức tạp, thực lực vị thánh nhân Kiều Gia kia lại không thể khinh thường, nếu như bọn hắn không có ép đến tính thực lực, rất dễ dàng bị tính kế. Ngày 10 tháng 11, trải qua 5 ngày thảo luận cùng chuẩn bị, Cổ Hoa quyết định dẫn người giết vào hắc ám trước, không liều lĩnh, không xúc động, trước tiên phải cuốn lấy thánh nhân của Kiều Gia, phá hủy những cường giả khác của Kiều Gia, sau đó chờ sau khi Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành trở về, cùng nhau liên hợp, nhất cử bắt lấy. Nhưng, trước khi bọn hắn làm ra quyết định, thiên cung thứ 9 của Cổ Hoa hoàn thành lại được thần giáo truyền lệnh. Phụng mệnh giáo chủ, truyền lệnh giáo tổ, nếu như Đại Hoang Thâm Uyên có biến, rút lui thiên cung thứ 9. Ngôn từ nghiêm khắc để Đông Hoàng Thánh Kiệt chấn kinh, rốt cuộc cũng tin tưởng lời Khương Nghị nói, bí mật bên trong Đại Hoang đối với thần giáo cực kỳ quan trọng. Sau đó, Đông Hoàng Thánh Kiệt lập tức trở về Cổ Hoa hoàn thành, công khai lộ diện, đại biểu thần giáo, trấn an hoàng thất. Cùng lúc đó, lão tổ thiên cung thứ 9 bí mật xuất quan, đi qua vương quốc hắc ám, cuốn vào hư không, chui đến Đại Hoang. Ngày 17 tháng 11, Kiều Vô Hối vô lực phá giải chiến thuật bình ổn của Cổ Hoa, sau khi bỏ ra thương vong to lớn, đã thẳng đến Đại Hoang Thâm Uyên, muốn cưỡng ép, khiến cho thiên cung nhúng tay. Đêm khuya ngày 19 tháng 11, lão tổ của thiên cung đã dẫn phát hư không trong vực sâu, ngụy trang thành hắc ám bạo động, phối hợp Kiều Vô Hối triển khai điên cuồng tấn công với cường giả Cổ Hoa. Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 5 bị bắt, 2 vị bán thánh bị bắt, những cường giả Cổ Hoa cùng Bắc Bộ Tây Bộ còn lại chết thảm hơn 1.200 người. Cổ Hoa Thánh Tổ thứ 3 trọng thương chạy trốn, rút khỏi Đại Hoang trong đêm. Ngày 20 tháng 11, Kiều Vô Hối lần nữa luyện hóa thi hài Thánh Tổ thứ 5, thực lực bạo tăng. Linh hồn của Thánh Tổ thứ 5 thì giao cho Khương Diễm luyện hóa. Trước đó Khương Diễm đã luyện hóa thánh hồn của Thánh Tổ thứ 4, sau đó lại luyện hóa thêm mấy ngàn linh hồn khác, bao gồm cả số lượng lớn niết bàn cảnh, thực lực đã đạt tới Niết Bàn cửu trọng thiên đỉnh phong. Lần này, thánh hồn của thánh tổ thứ 5 đã trợ lực hắn bắn vọt bán thánh cảnh giới. An Minh Hề được Kiều Vô Hối ban thưởng, có được trái tim thánh tổ thứ 5. Trước đó luân phiên ác chiến, nàng đã quét dọn chiến trường nuốt qua vô số thi cốt, càng được chia sẻ thánh huyết, đạt tới bát trọng thiên, giờ phút này lại có được trái tim thánh tổ. Thực lực đã bạo tăng, có hy vọng trùng kích Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên. Tuy nhiên thánh huyết của thánh tổ thứ 5, Kiều Vô Hối không có cho Kiều gia cùng ác nhân cốt, mà là đưa toàn bộ cho Vô Hồi thánh chủ, do nàng tự hành xử lý. Nhưng hai vị bán thánh vẫn bị Kiều Vô Hối cưỡng ép tách rời, luyện hóa thành bảo dược, phân phối cho Kiều gia cùng ác nhân cốt. Phần thưởng phong phú, kích thích tất cả mọi người. Thời điểm trước đó, bọn hắn ngay cả nửa giọt thánh huyết cũng đều không có gặp qua, vậy mà bây giờ lại có thể thoải mái đau nhức ngâm lấy. Thời điểm trước đó, bọn hắn ngay cả bán thánh cũng đều không có gặp qua, vậy mà bây giờ có thể làm càng hưởng dụng. Đây chính là cơ duyên của chiến tranh. Tại thời điểm bọn hắn cùng nhau chia sẻ, thực lực bạo tăng, cổ hoa thánh tổ thứ 3 đã chạy ra khỏi đại hoang chật vật rút lui 8 vạn dặm. Rốt cuộc bọn hắn cũng biết kiến thức được sự đáng sợ của vực sâu, không dám tiếp tục liều lĩnh. Liên tiếp tổn thất cũng làm cho cổ hoa nhân hoàng đau đớn đến tuyệt vọng. Trước sau nửa năm mà thôi, vậy mà bọn hắn đã hao tổn 2 vị thánh tổ cùng 2 vị bán thánh, càng đừng đề cập đến những cường giả khác. Cái này đều là những thứ ỷ vào lớn nhất của hoàng tộc bọn hắn. Bây giờ bọn hắn không dám vào đại hoang, một là lo lắng lực lượng vực sâu, hai là sợ sệt tổn thất lực lượng tầng cao nhất lần nữa. Cho đến ngày 25, 2 vị thánh tổ chí tôn kim thành xuôi nam, cổ hoa thánh tổ thứ 3 lần nữa giết vào đại hoang. Chỉ là có e ngại lực lượng đại hoang, lần này chỉ có 3 vị thánh nhân triển khai hành động, không có mang bất cứ kẻ nào, mà là vô cùng cẩn thận. 3 vị thánh nhân giáng lâm, mang đến cho Kiều Vô Hối áp lực thật lớn. Bất đắc dĩ, Kiều Vô Hối lại chui vào đại hoang thâm uyên, bế ma không chiến. Thiên cung thánh tổ lại không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể vào đêm khuya mỗi ngày, phối hợp lực lượng hắc ám phóng thích không gian triều cường, uy hiếp bọn hắn. Sau khi giằng co dài đến 10 ngày, thánh tổ của Chí Tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàng thành bị ép rút lui. Đến tận đây, đối kháng oanh động tại Nam Bộ Đại Hoang chính thức kết thúc. Chỉ là kết cục vượt qua tất cả những gì mọi người đoán trước. Cổ hoa bại. Kiều gia và ác nhân cốc toàn thắng. Sau đó, Vô Hồi thánh chủ lấy danh nghĩa bảo vệ Đại Hoang, cho người vào ở Đại Hoang, uy hiếp cổ hoa. Nhưng, khi tất cả mọi người nghĩ rằng sự kiện Đại Hoang đã kết thúc, mà cổ hoa chỉ có thể chật vật lui về phương Bắc, chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Tử vi thánh địa trung ương tuyên bố triệt để thanh lý đại hoang, bất kỳ người ngoài nào cũng không được ở lại. Bọn hắn là muốn cứu vãn thanh danh thánh địa, tránh cho Vô Hồi thánh chủ lợi dụng lực lượng thánh địa bảo vệ đào phạm, cho người ngoài mượn cớ rơi xuống. Mà lần này, thái độ của bọn hắn lại cực kỳ mãnh liệt. Nếu như Vô Hồi thánh chủ lại tìm lấy cớ cự tuyệt, bọn hắn sẽ lấy tên tổ sơn trung ương, điều tra đại hoang thâm uyên. Ngày 13 tháng 12, Kiều gia và ác nhân cốc bí mật rút lui khỏi đại hoang, được thiên cung thánh tổ phối hợp, viễn độ hải dương 20 vạn dặm, triệt để mai danh ẩn tích. Đối với cổ hoa cùng chí tôn Kim Thành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không có đại hoang thâm uyên bảo vệ, không có lực lượng hắc ám quấy nhiễu, Kiều gia và ác nhân cốc thoát khỏi đại hoang sẽ không chỗ ẩn núp. Sau đó, chí tôn Kim Thành cùng cổ hoa hoàn thành phân biệt lấy tên hoàng tộc, tuyên bố treo giải thưởng. Bọn hắn không cần ai có thể thay bọn hắn bắt người, càng không cần ai nghĩ cách ngăn cản, bọn hắn chỉ cần manh mối hành tung, cho dù là manh mối đơn giản, chỉ cần xác định thật sự có liên quan cùng Kiều gia cùng ác nhân cốt, liền có thể cầm tới tiền thưởng giá trên trời. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành bí mật giám sát vương quốc hắc ám, bảo đảm con dân Kiều gia không có dấu đến Vô Hồi thánh điện. Cổ hoa hoàn thành thì điều động số lượng lớn cường giả tiến về Sĩ Thiên Giới, điều tra Khương Nghị. Phải chăng khu vực xung quanh có người của Kiều gia ẩn núp? Ngày 15 tháng 12, tại thời điểm sự kiện đại hoang sắp truyền đến Sĩ Thiên Giới, rốt cuộc Khương Nghị cũng chờ được cơ hội của hắn. Tác Ngọc Đường đã tập hợp đủ vật liệu, chuẩn bị bắt đầu. Hứa đang đi đến đỉnh núi, tìm được Khương Nghị đang bế quan tu luyện. Tốc độ thật nhanh nhỉ. Khóe miệng Khương Nghị lộ ra nụ cười âm tàn. Hắn thành thành thật thật luyện đan, chính là đang đợi Tác Ngọc Đường sưu tập dược liệu, lại luyện trường sinh đan. Lấy tính cách của Tác Ngọc Đường, sau khi đạt được thuật luyện trường sinh đan, lại còn là luyện thành viên đan dược đầu tiên cho Khương Nghị, trong lòng khẳng định không cam tâm. Lấy tình cảnh của Tác Ngọc Đường, cũng sẽ vô cùng hy vọng luyện thành một viên trường sinh đan, vững chắc địa vị của mình, đề cao lực ảnh hưởng của mình. Cho nên, Khương Nghị đã liệu được trong khoảng thời gian này Thác Ngọc Đường sẽ dùng hết khả năng sưu tập dược liệu, mau chóng luyện chế trường sinh đan thuộc về mình. Ngày Thác Ngọc Đường chính thức luyện đan ấy cũng chính là cơ hội để hắn ra tay. Hẳn là đã tập hợp đủ. Thác Ngọc Đường hạ lệnh phong tỏa ngọn núi kia của hắn, còn phái người đi tới pháp trường dưới mặt đất thông báo trưởng lão trấn thủ nơi đó. Nơi này giao cho ngươi, tuyệt đối không được để cho người ta nhìn ra sơ hở. Khương Nghị để Hứa Đan dùng kính tượng phục chế hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Vẻ mặt Hứa Đan có chút kỳ lạ. Có vấn đề. Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ thả ta về Chí Tôn Kim Thành. Ngươi xác định đi bây giờ. Ta muốn rõ ràng. Lý Dần thì sao? Ta không biết, ta chính là muốn về Kim Thành. Ánh mắt Hứa Đan hơi lộ ra mê man, nhưng rất nhanh đã khôi phục kiên định. Chờ sau khi rời khỏi Xí Thiên Giới, ta thả ngươi đi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Ta đương nhiên giữ lời, tranh thủ thời gian bắt đầu. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, phục chế Khương Nghị. Mặc dù là chiếu ảnh, nhưng chỉ cần không đến gần đó, rất khó phát hiện vấn đề. Mà hơn 2 tháng qua Khương Nghị vẫn luôn ở đây, đã để cho người quen thuộc. Từ hơn 10 ngày trước, Khương Nghị còn cố ý công bố mình muốn bắt đầu bế quan, tăng lên cảnh giới, không hy vọng lại có người đến bái phỏng. Cho nên, chỉ cần có kính tượng liền có thể làm cho tất cả mọi người cho rằng hắn vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ rời khỏi. Khương Nghị tiến vào trong núi rừng, vọt tới phía ngọn núi của Thác Ngọc Đường kia. Thác Ngọc Đường xác thực đã tập hợp đủ dược liệu. Mà vì những dược liệu này, hắn đã đi thăm số lượng lớn luyện đan sư của Xí Thiên Giới, còn từ thương hội bên ngoài đặt mua thuốc dẫn đặc thù. Cuối cùng sau 2 tháng, tốn hao vô số tâm huyết, còn trao đổi rất nhiều bảo bối quan trọng mang từ trong thánh địa tới, rốt cuộc cũng xem như hoàn thành. Hắn lập tức phái người đi liên hệ 12 vị trưởng lão. Đây là những người hắn tín nhiệm nhất, cũng đều có thực lực luyện đan cao siêu. Vì để tránh cho bị người khác quấy rầy, hắn đã tuyên bố giới nghiêm, điều động toàn bộ lực lượng đến bên ngoài đại điện luyện đan. Chân núi, hai vị trưởng lão trấn thủ pháp trường sau khi nhận được tin tức đã thay xong bộ đồ mới, chuẩn bị kỹ càng kiểm tra phong ấn pháp trường bố trí dưới mặt đất, xác định không có vấn đề, mới kéo ra cửa đá rời khỏi. Nhưng, ngay lúc bọn hắn đi ra khỏi phong ấn, một lần nữa khép lại, thời khắc ấy, Khương Nghị đã lao tới, bóp nát Cấm Nguyên Châu, một đầu đâm vào pháp trường dưới mặt đất. Cấm Nguyên Châu chỉ còn 3 viên, mỗi viên đều quý giá, nhưng vì hành động, Khương Nghị cũng không thèm đếm xỉa. Thời gian bị giam cầm, hai vị trưởng lão trấn thủ đều không phát giác gì. Thời gian 5 giây ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, hai người đóng lại cửa đá, khép lại phong ấn, rời khỏi u cốc. Bên trong pháp trường dưới mặt đất. Và a, đáng giá. Khương Nghị hít vào từng hơi, kích động đến mức lông tơ toàn thân đều dựng lên. Pháp trường dưới mặt đất to lớn càng rộng rãi, trên vách đá đen kịch khắc họa pháp trận phức tạp, giam cấm mảnh không gian này, ổn định nhiệt độ pháp trường. Trong không gian hắc ám, có trên 100 tòa tế đàn lơ lửng, trên mỗi tòa tế đàn đều thiêu đốt lên hỏa diễm, đủ loại kiểu dáng, đếm mãi không hết. Tinh thần chi hỏa, Tử La Thánh hỏa, Cuồng Bạo Thánh viêm, Thanh Nguyệt Thánh viêm, còn có Kim Ô Linh hỏa, có chút sắp dập tắt, có chút còn rất thịnh vượng. Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Nghị, ngắm nhìn tế đàn trong bóng tối, cũng rất kích động. Mặc dù rất nhiều thánh viêm đều là tái diễn, có chút thánh viêm có 5-6 cái, nhưng chủng loại chỉnh thể vẫn vô cùng phong phú. Hỏa Diễm Huyền Điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân, toàn bộ đều xuất hiện. Nơi này thật là pháp trường dưới mặt đất, ha ha ha. Đây mới là tài nguyên quý giá nhất mà Ly Hỏa Thánh Địa lắng động mấy ngàn năm. Có chút là truyền nhân thánh địa bọn hắn bồi dưỡng để lại, có chút là cướp đoạt từ bên ngoài, toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn nhìn tế đàn lơ lửng, vừa rung động lại càng kích động, Khương Nghị cẩn thận đếm. Lúc ấy ta đi qua pháp trường dưới mặt đất, số lượng hẳn là còn nhiều hơn so cái này, lúc ấy nhớ kỹ còn có mấy loại hỏa diễm cổ lão vô cùng cường đại. Dạ An Nhiên nói, Thác Ngọc Đường hẳn là cầm rất nhiều hỏa diễm đi tặng quà, giao hảo cùng những phái hệ khác của Xí Thiên Giới, duy trì liên quan. Phải, đều đừng lo lắng, bắt đầu thôi, tất cả những thứ này đều là của chúng ta, thỏa thích hưởng dụng. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, triệt để hóa thân thành chư tức yêu thể, nhào về phía thánh hỏa trước mặt. Mặc dù không bằng năm đó, nhưng vẫn có trên 100 loại hỏa diễm, vô cùng quý giá. Ha ha, đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hỏa Diễm Huyền Điểu kích động bay lên không, hóa thân thành kim ô, phóng thích thái dương đồ đằng. Khương Bân và An Nhiên cũng đều theo sát tiến lên. Số lượng tế đàn quá nhiều, bọn hắn đều có chút cảm giác hoa mắt. Chư thức yêu hỏa của Khương Nghị có thể nuốt vạn hỏa thiên hạ, Thái Dương Đồ Đằng của Hỏa Diễm Huyền Điểu cũng có thể hấp thu chí cương chí dương hỏa diễm. Khương Bân sau khi dung hợp thần thương cũng có thể hấp thu hỏa diễm đặc thù. Dạ An Nhiên khống chế ngũ hành cùng Đại Hoang Tù Thiên Trận, tự nhiên có thể khống chế hỏa nguyên lực. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là giống như là cơ duyên trời ban. Mặc dù đột phá linh hồn cảnh cao giai vô cùng khó khăn, cho dù là thánh phẩm, đều có thể dừng lại 3-5 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng đều là do cơ duyên không đủ lớn, không đủ mạnh, chỉ cần cơ duyên đúng chỗ, chuyện đột phá đều sẽ như nước chảy thành sông. Ví dụ như những thánh huyết trước đó kia liền, để bọn hắn tại linh hồn cảnh cao giai thuận lợi phóng ra nhất trọng thiên. Chỗ đỉnh núi, Tác Ngọc Đường sau khi đợi 12 vị trưởng lão đến đông đủ, nói: đều giữ vững tinh thần đến, thánh đan lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thánh chủ yên tâm, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị. 12 vị trưởng lão đều là trưởng lão thái ẩn của thánh địa, trăm tuổi đi lên, cảnh giới ổn định, tạo nghệ đan thuật cao thâm. Viên đan dược kia có thể vững chắc địa vị của chúng ta, cũng liên quan đến tương lai của ngươi và ta. Tác Ngọc Đường chuẩn bị sau khi luyện thành đan dược sẽ trắng trận tuyên bố, để cho Bá Vương Phủ cùng Hạo Thiên Phủ đến kết giao, thay bọn hắn tranh thủ đến một sức chiến đấu cường đại, gia tăng lực lượng nói chuyện trong sĩ thiên giới, thời điểm ra ngoài, cũng sẽ nở mày nở mặt. 12 vị trưởng lão phân tán đến xung quanh Ly Hỏa Lô, điều chỉnh khí tức. Chỉ là, Tác Ngọc Đường không có vội vã bắt đầu, liên tiếp nhìn về phía ngoài điện. Sau đó không lâu, một con thanh điểu từ trên trời giáng xuống, phía trên thị vệ nhảy xuống, quy đến trước điện bẩm báo. Đã xác định, Khương Nghị còn ở đỉnh núi tu luyện, không có bất kỳ vấn đề gì. Tác Ngọc Đường thở phào, phân phó nói: nhìn chăm chăm Khương Nghị cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể để hắn tới gần nơi này. Thị vệ lĩnh mệnh, cưỡi thanh điểu rời khỏi. Bắt đầu. Tác Ngọc Đường yên lòng, nhảy vọt lên, tự mình khống chế Ly Hỏa Lô. Khi Tác Ngọc Đường bắt đầu dùng Ly Hỏa Lô luyện chế trường sinh đan, pháp trường dưới mặt đất lại đang diễn ra quá trình cướp đoạt giả man. Khương Nghị, Tạc Điểu, Dạ An Nhiên, Khương Bân đều đang điên cuồng nuốt thánh viêm thiên hỏa. Không lo được luyện hóa, trước khi cứ hòa tan vào thân thể rồi lại nói. Hai ngày sau, Khương Nghị thôn phệ ròng rã 19 loại hỏa diễm, Tạc Điểu thôn phệ 13 loại hỏa diễm, Dạ An Nhiên thôn phệ 12 hai hỏa diễm. Tất cả đều là chút mùi lửa thịnh vượng, năng lượng cường đại. Những loại tuổi tác xa xưa sắp dập tắt, hoặc là hiệu quả bình thường, thì toàn bộ đều thuộc về Khương Bân, số lượng khoảng chừng 67 loại. Đương nhiên, nó nuốt không nổi được nhiều như vậy, xác thực mà nói hẳn là thuộc về thần binh. Lúc ấy còn có một vài quan tài phong tồn, vậy mà nơi này lại không có. Khương Nghị tiếc nuối nhìn qua pháp trường. Hẳn đám người Tác Ngọc Đường mang ở trên người, chớ không biết đủ, tranh thủ thời gian phá hư nơi này, rút lui. Ha ha, điên lên. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Khương Bân, Tạc Điểu đều thể hiện ra thực lực cường hãn, điên cuồng phá hư tế đàn, phong ấn, đảo loạn pháp trường dưới mặt đất, dẫn phát dung nham bạo động kịch liệt. Sau đó không lâu, pháp trường sụp đổ, phong ấn bị phá vỡ, bạo động kịch liệt từ dưới đất lan tràn ra, trùng kích cả ngọn núi. Khương Nghị thu bọn người Dạ An Nhiên vào thanh đồng tiểu tháp, để bọn hắn mau chóng luyện hóa tăng cảnh giới lên, hắn thì phá tan cửa đá, nhanh chóng trở về đỉnh núi ở ngoài trăm dặm, thay thế kính tượng, làm bộ bế quan. Pháp trường dưới mặt đất vô cùng vang động, còn có phong ấn bị phá hư, rất nhanh đã khiến cho những người bảo vệ chú ý. Tác trưởng lão, không xong rồi, có người xông vào pháp trường dưới mặt đất, trưởng lão, pháp trường dưới mặt đất bị phá hư, thánh viêm thiên hỏa bên trong toàn bộ đều đã biến mất. Một vị lão giả vội vã vọt tới đỉnh núi, la to, đầu đổ đầy mồ hôi. Im miệng. Bọn thủ vệ ngoài điện tức giận quát tháo. Đám cháy dưới mặt đất xảy ra chuyện rồi. Im miệng, bên trong đang luyện đan. Bọn thủ vệ nghiêm túc ngăn lại, hai ngày, đan dược khẳng định đã đến thời khắc quan trọng nhất, nếu như lúc này bị quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Lão già sốt ruột. An bài người đi điều tra trước, không, không cần điều tra, trực tiếp đi bắt Khương Nghị, khẳng định là Khương Nghị làm. Bọn thủ vệ nhíu chặt lông mày, Khương Nghị. Làm sao có khả năng? Sao Khương Nghị có thể xông đến pháp trường dưới mặt đất được, lại thế làm sao biết nơi đó là pháp trường dưới mặt đất? Mà, bọn hắn đã an bài người phụ trách giám sát nhìn chăm chăm Khương Nghị, hắn hẳn là còn ở nơi đó mới đúng. Đều thất thần làm gì, ngoại trừ Khương Nghị ra, thì còn có thể là ai, nhanh đi. Khương Nghị là trưởng lão tứ đẳng, há có thể để chúng ta nói bắt liền bắt. Hắn hủy pháp trường dưới mặt đất của chúng ta không bắt, thì ai bắt? Bọn hắn ở bên ngoài tận lực hạ giọng, nhưng bên trong đã bị quấy rầy. Pháp trường dưới mặt đất chấn động hết sức rõ ràng, phong ấn càng có liên hệ cùng ngọc khí trên tay hai vị trưởng lão trấn thủ. Cho nên bọn hắn đã biết pháp trường dưới mặt đất xảy ra vấn đề trước tiên, mà còn là vô cùng nghiêm trọng. Từ trưởng lão đến Thác Ngọc Đường, vẻ mặt đều đã bắt đầu thay đổi. Pháp trường dưới mặt đất làm sao lại xảy ra vấn đề? Ai dám tập kích chỗ này? Chẳng lẽ là Khương Nghị? Không sai, khẳng định là hắn. Ngoại trừ tên hỗn đản kia, không có người nào dám đánh chủ ý đến nơi đó. Mà Khương Nghị nếu ra tay, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào. Chẳng phải là nói pháp trường dưới mặt đất đang lọt vào phá hư. Nơi đó là tài nguyên quý giá nhất của thánh địa, càng là thứ mà bọn hắn ỷ vào để quật khởi tại sĩ thiên giới. Khương Nghị, tên hỗn đản đáng chết. Thác Ngọc Đường bị quấy rầy, rất khó lại tập trung lực chú ý. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thật giống như nữ tử của mình đang bị kẻ thù chà đạp. Hô hấp Thác Ngọc Đường dồn dập, ý thức bực bội, khống chế ly hỏa đỉnh cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhưng trong đỉnh lưu không chỉ có ly hỏa mênh mông mùi lửa, còn có hỏa diễm, mà 13 người bọn hắn hình người thành phối hợp, tương đương với việc bọn hắn đã cùng đỉnh lưu hòa thành một thể. Một khi xuất hiện hỗn loạn, sẽ hình thành phản phệ mãnh liệt. Ổn định, ổn định. Có trưởng lão thấp giọng gào thét, gian nan nhắc nhở đám người. Thác Ngọc Đường cưỡng ép hoàn hồn, phóng thích hỏa diễm mãnh liệt hơn, cưỡng ép ổn định đỉnh lưu. Nhưng, mặc dù hắn biết giờ phút này không được nghĩ lung tung, nhưng thực sự khống chế không nổi nôn nóng cùng tức giận đầy ngập ở trong lòng. Đã từng làm thánh chủ, là đan thánh cao ngạo, hắn không nên bị một hài tử ảnh hưởng. Nhưng đối với Khương Nghị, bây giờ hắn là không có bất cứ thứ độ dễ dàng tha gì cả. Đột nhiên, Thác Ngọc Đường đã hiểu. Hắn trúng kế. Mục tiêu thật sự khi Khương Nghị tiến vào sĩ thiên giới, vẫn là hắn. Trước đó lấy lòng, thỏa hiệp các loại đều là đang tính kế hắn, ngay cả trận luyện đang bây giờ. Đều là trong kế hoạch của Khương Nghị. Khương Nghị chính là muốn chờ khi bọn hắn luyện đan, cưỡng ép phá hư pháp trường dưới mặt đất, dùng cái này đến kích thích bọn hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thác Ngọc Đường căng cứng toàn thân, gian nan nói nhỏ, nhưng càng lo lắng ổn định thì lại càng là hỗn loạn. Thánh chủ, ổn định. 12 vị trưởng lão cao giọng la lên, thế nhưng nét mặt của bọn hắn cũng đều đã đau đớn dần lên. Giờ khắc này, thánh chủ đang tăng cường hỏa diễm, bọn hắn nhất định phải phối hợp. Mà muốn cưỡng ép khống chế đỉnh lưu ly hỏa lưu như thế này, cũng cần bọn hắn ra tay bá đạo. Nhưng, một khi mất khống chế thì thế nào? Nếu như lúc này bọn hắn không phối hợp, chỉ có thánh chủ tăng cường hỏa diễm thể hệ bên trong cũng sẽ nhận quấy nhiễu to lớn, sau đó sụp đổ. Tại thời khắc gian nan, bọn hắn ăn ý lựa chọn phối hợp cùng thánh chủ, toàn thể tăng cường hỏa diễm. Bọn hắn tin tưởng thánh chủ, tin tưởng hắn có thể khống chế ở cục diện. Nhưng, bọn hắn đã đánh giá cao Thác Ngọc Đường. Là một đan thánh, Thác Ngọc Đường có thể tùy tiện ứng phó đa số những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình luyện đan, nhưng đối với Khương Nghị, hắn vẫn không bỏ xuống được. Thác Ngọc Đường càng cuộc cường phóng thích liệt diễm, hỗn loạn trong đỉnh lưu càng nghiêm trọng. Dược dịch đang dung hợp bên trong cũng bắt đầu bốc hơi tiêu tán. Tình cảnh này lập tức kích thích Thác Ngọc Đường. Xong. Trường sinh đan muốn thất bại. Vì để gom góp tài nguyên, Thác Ngọc Đường đều đã cược cả thể diện, nhưng cuối cùng lại sắp thất bại rồi. Ý nghĩ này mới xuất hiện, tựa như là đè sập một bó cỏ cuối cùng của lạc đà. Thác Ngọc Đường không kiểm soát được. Phốc! Ngực bụng Thác Ngọc Đường cuồn cuộn, máu tươi phun ra, liệt diễm toàn thân nghịch loạn tuôn ra, tàn phá bừa bãi toàn thân, sôi trào trong điện. Thánh chủ! Sắc mặt 12 vị trưởng lão kịch biến, gần như đồng thời đều phun máu, hệ thống liệt diễm trong đỉnh lưu sụp đổ toàn diện. Ly hỏa đỉnh lưu lay động lịch liệt, dâng lên uy thế kinh khủng giống như nổ tung, trùng kích cung điện, càng đánh thẳng vào 12 vị trưởng lão đã dung hợp cùng nó. Ầm ầm. Đại điện trên đỉnh núi sụp đổ trong nháy mắt, uy thế kinh khủng nương theo liệt diễm kinh người, tuôn ra tàn phá khắp nơi. Các cường giả trấn thủ đỉnh núi kinh hồn quay người, trong nháy mắt liền bị năng lượng khí lãng bao phủ, không kịp phản ứng đã liền bị thiêu thành tro tàn. Liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn cùng uy thế tàn phá mấy ngàn thước. Sau đó dội thẳng lên trời cao. Cả ngọn núi cao đều đang lay động, sụp ra vết nứt, đá vụn lăn xuống. Trong vòng phạm vi trăm dặm đều nhận lấy trùng kích. Xảy ra chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.